Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, bị gọi là Ngọc Ngưng Nhi nha đầu. Cũng chính là lúc trước lục y nữ tử, nghe được lời của nàng, Ngọc Ngưng Nhi vụt mà thoáng một phát đứng lên, muốn cùng nàng lý luận, mà anh của nàng Ngọc Thường Đình, lại giữ chặt tay của nàng, không hy vọng nàng cùng lục y nữ tử này sinh xung đột. Ngọc Ngưng Nhi hổn hển, hận không thể đi lên đánh nàng một cái tát. Nhưng trở ngại Ngọc Thường Đình thân thể tình huống, nàng đành phải dừng tay. Áo trắng nữ tử thấy nàng trung thực xuống, trở nên đắc chí, một cái tiểu thư nữ, còn muốn cùng bổn tiểu thư đấu. Ngoặc kép chấm than, Ngọc Ngưng Nhi nắm chặt đặt ở bên cạnh thân đôi bàn tay trắng như phấn. Một đôi hạnh trong mắt, lửa giận bành trướng. Ngọc Ngưng Nhi, ta khuyên ngươi vẫn là mang theo ngươi cái này chết tiệt quỷ ca ca. Cút nhanh lên ra ta Ngọc gia. Áo trắng nữ tử ghét nhìn hai người bọn họ liếc. Căn bản không đem hai người bọn họ để vào mắt. Ngọc Ngưng Nhi nghe được nàng chửi bới ca ca của mình, cũng nhịn không được nữa. Ngọc Phức Nhi, thực đã cho ta không dám động tới ngươi ư? Ngọc Ngưng Nhi căm tức nhìn đối lúc nãy. Nàng có thể chịu được. Ngọc Phức Nhi đối chính mình nhục mạ. Nhưng nàng tuyệt không tiếp nhận. Bất luận kẻ nào nói anh của nàng một cái chữ không. Có bản lĩnh ngươi động thủ à? Ta há sợ ngươi sao? Ngọc Phức Nhi ngực một cái. Đối Ngọc Ngưng Nhi uy hiếp. Căn bản khinh thường một cố. Lặng yên nghe mấy người bọn hắn đối lời nói. Vân Hoàng ca cuối cùng đem bọn họ quan hệ trực tiếp làm rõ rồi chứ. Nguyên lai, lại là vừa ra chỗ ở đấu tuồng à. Thân là đích nữ tiểu thư. Không quen nhìn thứ xuất huynh muội. Ha ha, thật sự là vừa ra máu chó tuồng. Vân Hoàng ca cắn một cái thịt. Giống như vô tình ý mà nhìn lướt qua. Ngọc Phức Nhi sau lưng những cái kia hành động thịt người bóng lưng người. Chỉ liếc, Vân Hoàng ca liền nhìn ra. Những người kia thực lực xa xa tại Ngọc Ngưng Nhi hai huynh muội phía trên. Hơn nữa, xem bọn hắn cái kia bảo hộ tư thái. Hẳn là Ngọc gia phái ra bảo hộ Ngọc Phức Nhi. Nghĩ được như vậy, Vân Hoàng ca lại lặng yên nhìn về phía Ngọc Ngưng Nhi cùng Ngọc Thường Đình. Chậc chậc, cái này khác biệt đãi ngộ. Ngọc Phức Nhi đi ra ngoài. Liền trước cầm giữ sau đá mần ni Ngọc Ngưng Nhi cùng Ngọc Thường Đình. Liền đáng đời lẻ loi trơ trọi. Ai, đều là Ngọc gia người. Khác biệt thế nào liền cay bao lớn đâu. Ngọc gia, lão tổ thanh âm, bỗng nhiên trong đầu vang lên. Đã cắt đứt Vân Hoàng cáo. Lão tổ, ngài nhận thức Ngọc gia người. Vân Hoàng ca hỏi, không biết, lão tổ lắc đầu. Nhưng ta nhớ được, toàn bộ đại lục ở bên trên. Có lẽ chỉ có mảnh Liễu Thành Ngọc gia một số mới họ Ngọc. Mảnh Liễu Thành, Vân Hoàng ca nhai lấy thịt. Đối cái tên này, không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc. À, đối, Bách Thú Chi Hương chẳng phải tại mảnh Liễu Thành bên ngoài ư. Nàng nghe lão tổ đã từng nói qua, mảnh Liễu Thành Ngọc gia, tại mảnh Liễu Thành, tương đương với Nam Lâm Hoàng đế, có thể nói, Ngọc gia đối tế Liễu Trấn, có tuyệt đối khống chế quả. Tư điểm, Vân Hoàng ca lập tức hai mắt tỏa sáng, gặp Ngọc gia người, cái kia khoảng cách nàng đi tế Liễu Trấn còn xa ư. Bất quá, nghĩ lại, Ngọc gia người tố chất, thật sự là cao thấp không đều. Vân Hoàng ca lau một cái miệng, đụng phải đụng chiến vô tà cánh tay, nhỏ giọng hỏi, tà đại vương. Bọn họ là không phải mảnh Liễu Thành Ngọc gia người. Ừ, chiến vô tà khẽ gật đầu. Đầu lắc lư độ cong. Mắt thường mấy không thể xem xét. May mắn Vân Hoàng ca đã sớm hiểu rõ tính tình của hắn. Minh bạch hắn là ý gì? Thật sự là mảnh Liễu Thành Ngọc gia người à? Ngọc gia người tố chất cứ như vậy. Xem ra cái này Ngọc gia cũng không có gì đặc biệt. Vân Hoàng ca chép miệng. Đối Ngọc gia che hòm quan tài kết luận. Hắc Long ăn được rất vui mừng. Không lọt vào mắt xung quanh tiếng cãi vã. Ngọc Ngưng Nhi cùng Ngọc Phức Nhi nhao nhao một trận, thủy chung không có đánh nhau, bởi vì Ngọc Ngưng Nhi biết rõ, một khi bọn hắn đánh nhau, Ngọc Phức Nhi sau lưng những người kia, cũng không chỉ là xem náo nhiệt, nếu là bởi vậy liên lụy ca ca, vậy lại càng không đáng giá. Hết chương.